Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí. Chương 47, góc truyện audio.com. Hà Dương thật ra không nỡ để Liễu Y nghĩ việc, dù sao cũng đã quen thấy Liễu Y là phải đưa tiền, mặc dù là đau nhưng cũng vui, cũng có người để tâm sự. Cô yên tâm đi, hồi nãy tôi đã ra lệnh rồi, chuyện cô làm ở đây, sẽ không bị lộ đâu, theo tình hình hiện tại, nghỉ việc là việc làm đúng đắn, không phải cô làm không tốt, nếu bị người khác biết, cô sẽ rất phiền toái, về sau cô cứ yên tâm quay phim, mấy ngày trước cô không phải muốn xin nghỉ phép sao, nhân cơ hội này nghỉ luôn cho đỡ mệt. Hà Dương an ủi, Liễu Y biết chuyện này là tất nhiên, thật là không ngờ bởi vì cái quảng cáo này, thật bực mình mà, dù sao mọi việc cũng đã rồi, Liễu Y cũng không còn cách nào khác. Rồi nghĩ tới việc đó, liếc thấy Hà Dương đang áy náy, mắt sáng lên. Quản lý Hà, anh đã nói như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ là tôi đã ký hợp đồng, anh lại vô cớ đuổi việc tôi, vậy tiền bồi thường tính thế nào đây? Hà Dương nhíu mày, đúng là Liễu Y không buông tha bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào mà thế này mà còn nghĩ tới tiền, cũng được thôi, gật đầu. Yên tâm, không thiếu được cô đâu, tôi sẽ thông báo bộ phận tài vụ bồi thường cho cô. Liễu Y cảm thấy mình không còn con đường nào để đi, trong lòng hối hận không thôi, hình tượng thì không còn, công việc cũng mất, sớm biết như thế, mình chẳng sẽ làm chuyện như vậy, cái tật thấy tiền là mắt sáng lên, việc đã đến nước này, Liễu Y cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Liễu Y nói chuyện với Hà Dương một lát, chờ lấy tiền xong, Hà Dương tự mình tiễn Liễu Y ra ngoài cửa hội sở. Liễu Y phiền muộn liếc nhìn hội sở, không thể ăn cơm của chú Mập nữa rồi, mặc dù trong tài khoản có thêm tiền, nhưng vẫn không bù lại được tâm hồn trống trải của Liễu Y, rồi nhớ tới sự nghiệp diễn xuất thì chẳng thấy có hứng thú gì. Hà Dương nhìn thấy ánh mắt kia của Liễu Y, lập tức vui mừng không ít, quả nhiên Liễu Y cũng không nỡ ra đi, an ủi nói. Nếu nhớ tôi, thì cứ tới đây, cửa hội sở luôn rộng mở chờ cô. Liễu Y mới vừa ỉu xìu, trong nháy mắt rung lên, mắt sáng lên. Cơm ba bữa có miễn phí không? Hà Dương vừa nghe thấy, mặt cứng ngắt hồi lâu, nặn ra một câu nói. Liễu Y, bó tay cô luôn rồi. Quản lý Hà, Liễu Y làm sao có thể bỏ qua, nếu về sau không có chỗ ăn miễn phí, cũng có thể đi tới đây ăn miễn phí ba bữa. Hà Dương vô lực khoát tay. Miễn phí tôi hứa. DINDANLFUON, Liễu Y nghiêm túc gật đầu, yên tâm đi quản lý Hà, tôi sẽ tới thường xuyên. Hà Dương cảm thấy rất buồn, nghe Liễu Y nói xong, vẫn không thể hiểu nổi, mình mà đem so sánh với đầu bếp kia cũng không bằng một góc sao tằng hắng. Liễu Y, sau này cô không phải là nhân viên ở đây, trực tiếp gọi tên tôi là được, đừng gọi quản lý Hà nữa, chúng ta cũng biết nhau lâu rồi. Được thôi, Hà Dương. Liễu Y thoải mái đồng ý, quen lâu như vậy, vậy sau này thỉnh thoảng tới mấy lần, đem đồ ăn về ăn, vậy thì càng dễ dàng. Liễu Y giải quyết chuyện ăn uống miễn phí cũng không còn đau lòng 2.500, tạm biệt Hà Dương, xoay người về nhà, trên đường, định đi vô siêu thị, bởi vì trong nhà còn có Kiều Kỳ, đồ dự trữ ngày càng giảm bớt, hiện tại còn phải ở nhà dài, đương nhiên phải chuẩn bị thêm đồ ăn. Liễu Y từ chọn đồ, ở chỗ bán rau cải trong siêu thị, lấy hết mọi thứ có thể lấy, hài lòng nhìn chiếc xe đẩy hàng đầy rau củ, xoay người đi ra tính tiền, thì thấy thỉnh thoảng có mấy ánh kỳ quái, Liễu Y giật mình. Góc truyện audio.com, nắm xe đẩy thật chặt, cảm giác chuyện không tốt sẽ đến. Tã giấy kìa đúng không? Đúng, quá giống, không nhìn lầm chứ, đi thử hỏi xem, nữ hiệp, trời ạ thật đó, sao lại gặp nữ hiệp ở đây chứ, nữ hiệp. Con tôi đang dùng tã giấy này đó, thế nhưng thấy người thật ở đây. Nhanh lên, ở bên kia kìa, nữ hiệp ở nơi nào? Cái gì nữ hiệp chứ? Nữ hiệp trong quảng cáo đó. Tóc gáy Liễu Y dựng lên, không ổn rồi, nhìn đám người chen chúc lập tức đem xe đẩy chạy như điên đến cửa ra vào, liếc nhìn đám người đuổi theo sau lưng, lại nhìn xe đẩy ngay trước mắt, cắn răng, bỏ xe lại cho bảo vệ, không để ý tới nữa, rút lui trước thì tốt hơn, lập tức buông xe đẩy ra, cầm túi xách lên, vội vàng chạy như điên. Liễu Y khê che giấu, hai tay trống không chạy về chung cư Văn Hưng, đến cửa, rũ rượi mở cửa, đóng lại, thở dài, cảnh tượng hồi nãy, Liễu Y thật không thể tưởng tượng, không bình thường chút nào, không phải chỉ là một cái quảng cáo thôi ư, sao lại ra nông nỗi này chứ? Kiều Kỳ mấy ngày nay không có gì làm, mặc dù cũng lo lắng, nhưng cũng may có Liễu Y quan tâm an ủi, cũng nghĩ thông suốt rồi, dù như thế nào đi nữa, thì chỉ nên chờ đợi, cho nên không có liên lạc với bên ngoài, tập trung tinh thần sống qua ngày trong nhà Liễu Y. Kiều Kỳ ngồi trên ghế salon xem TV, nghe tiếng cửa mở, qua mấy ngày nay tiếp xúc Kiều Kỳ cũng biết Liễu Y có tìm công việc bên ngoài, mặc dù không đồng ý, nhưng lại càng thêm coi trọng tính tình của Liễu Y. Sao rồi, Liễu Y? Kiều Kỳ liếc nhìn Liễu Y, cảm thấy Liễu Y hình như hơi bất ổn, trong lòng kinh ngạc. Liễu Y ném túi sách lên ghế salon, khoát tay, xoay người rót ly nước, uống một hơi, chậm rãi đi tới sofa, đặt mông ngồi xuống, nằm vật vã, trước thì thất nghiệp, sau thì bị người đuổi theo, sao lại xui xẻo như thế chứ? Tôi thất nghiệp rồi hồi lâu. Liễu Y rầm rì ra tiếng, không còn hơi sức. Kiều Kỳ kinh ngạc, ngay sau đó cười nói. Công việc kia của cô không có cũng đâu có sao, cô bây giờ coi như là minh tinh, không sợ người khác nhận ra sao, thất nghiệp thì thất nghiệp đi, dù sao cô cũng sắp bộ phim mới, cũng không còn nhiều thời gian để làm thêm đâu. Liễu Y nghe Kiều Kỳ nói, đau lòng vô cùng, tôi chỉ là không bỏ được, dù gì cũng 2.500 một tháng đấy. Kiều Kỳ nghẹn lời, tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, khoát tay. Cô nghĩ thế mà cũng nghĩ được, cô quay cái quảng cáo, còn có nhiều hơn kìa. Liễu Y càng đau lòng hơn, mặt cứng ngắt, cũng tại cái quảng cáo chết tiệt này, phiền muộn thở dài. Tôi trước kia dựa vào tiền lương này nuôi sống mình đó. Kiều Kỳ sững sờ, nhớ tới cái gì đó, ánh mắt phức tạp, cô cũng đã trải qua, nhưng lúc đó cô chưa bao giờ nghĩ đến đi tìm công việc, một lòng nghĩ đến tạo quan hệ với nhà sản xuất, đạo diễn. Uyển chuyển nói, tôi hiểu ý nghĩ của cô, nhưng là, sự nghiệp diễn xuất bây giờ của cô đang đi lên, được cái này lại mất cái khác, xem tình huống của bây giờ, cô cũng có thể nuôi sống mình, công việc mất thì mất đi, hơn nữa, cô cũng phải suy tính cho tương lai, hiện tại có nhiều thời gian, cô có nhiều thời gian hơn để học tập, đối với cô về sau, mới có lợi. Liễu Y biết Kiều Kỳ nói rất đúng, dù sao Tiền Văn Phương đã sớm nói qua những thứ này với cô, nhưng cô thật đau lòng, làm công nhân vệ sinh tiền lương mặc dù ít nhưng Hà Dương bên kia còn có doanh thu, hơn nữa còn có 3 bữa cơm miễn phí, suy nghĩ xong, gật đầu. Tôi chỉ là nhất thời không nỡ, từ từ sẽ tốt thôi, tôi biết cô là. Góc chuyện audio.com, vì tốt cho tôi, chị Tiền cũng đã nói, tôi đều biết. Hai người đang nói chuyện, chợt điện thoại trong túi sách vang lên, Liễu Y ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại lên nghe. Liễu Y, em có ở nhà không? Tiền Văn Phương hỏi, Liễu Y liếc Kiều Kỳ ngồi rối diện, chẳng lẽ mình bị Tiền Văn Phương phát hiện, tằng hắng. Ở nhà chuyện gì thế chị Tiền? Ở nhà là tốt rồi, hai ngày nay đừng đi ra ngoài, biết không? Tiền Văn Phương cười híp mắt nói, Liễu Y nhớ tới tình hình ở siêu thị hồi nãy, nghiêm sắc mặt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra chị Tiền, mới vừa rồi em bị mọi người đuổi theo. Em đã bị người chặn đường sao, thật tốt quá. Tiền Văn Phương cười ha hả, Liễu Y tằng hắng, vô lực nói. Chị Tiền, chị không có ý đó, Liễu Y, em gặp may rồi, ha ha, Liễu Y à, em gặp may rồi. Tiền Văn Phương cười như điên, mấy ngày nay điện thoại kêu liên tục đều hỏi tới Liễu Y. Chị Tiền, ý của chị là Liễu Y cảm thấy có điểm xấu, chẳng lẽ tại cái quảng cáo còn nảy sinh thêm chuyện nữa sao, nữ hiệp là đã hết nói nổi rồi. Đúng đó, chính là cái quảng cáo hôm trước em đóng, mới vừa phát sóng, hiệu quả thật không ngờ mà, chị thật sự không ngờ mà, Liễu Y à, chị rốt cuộc nở mày nở mặt. Tiền Văn Phương vô cùng đắc chí, Liễu Y lập tức giương tay run run, có thể không cần nhớ tới quảng cáo này đâu chứ, quá mất hình tượng. Thật sao, Liễu Y cảm thấy thế giới này khôn bình thường, chẳng lẽ mọi người có thể thay đổi nhanh vậy sao? Chắc chắn là thật, hiện tại thì mấy công ty khác nhiều đoàn phim đang tìm tới đây, toàn là tiền không đó, Liễu Y à, em phải ở yên trong nhà cho chị, công việc kia của em trước để sang một bên đi, bây giờ không biết bên ngoài sẽ như thế nào, tốt nhất đừng để mấy ký giả kia phát hiện ra điều gì, biết không? Tiền Văn Phương nói, Liễu Y vừa nghe xong, em mới vừa thất nghiệp đây. Vậy thì quá tốt rồi, có cái kịch bản trong tay em lo mà xem cho kỹ đi, những chuyện khác em sẽ sắp xếp, dù sao cũng không gấp. Liễu Y à, em có nghe không đó, Tiền Văn Phương nói. Liễu Y mặt đen lại, mình thất nghiệp sao vui thế nhỉ, vô lực trả lời. Nghe rồi, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, em biết rồi, chị Tiền. Tốt lắm, chị bên này rất bận, em đừng đi ra ngoài đó, phải ở yên trong nhà. Tiền Văn Phương nhắc lại lần nữa, mới cúp điện thoại. Liễu Y quăng di động sang một bên, thế này mà may mắn sao, là mình không bình thường, hay là người khác không bình thường, thế nhưng bởi vì có quảng cáo này sao, Liễu Y nằm phịch xuống, đơ ra. Kiều Kỳ nghe nhưng không hiểu, nhưng nghe Liễu Y nói, trong lòng nóng nảy, vội vàng lên tiếng. Chuyện gì xảy ra thế, Liễu Y à, có người biết tôi ở đây sao? Liễu Y ngẩng đầu nhìn Kiều Kỳ, khoát tay, không liên quan đến cô đâu. Đừng gạt tôi mà, Liễu Y, tôi biết cô giấu tôi, nhưng tôi không thể liên lụy cô được, tôi thấy, nên chuyển sang nơi khác thì hơn. Kiều Kỳ bất đắc dĩ nói, trong lòng cảm động nhìn Liễu Y, không phải là Tiền Văn Phương biết mình ở nhà Liễu Y chứ, chuyện như vậy, Liễu Y phải chịu bao nhiêu áp lực đây chứ? Liễu Y vội vàng ngồi thẳng dậy, nếu như Kiều Kỳ đi, thì lại mất thêm tiền sao, vốn là cô thất nghiệp ở nhà, nếu như ngay cả Kiều Kỳ cũng đi, thì sao còn tiền nữa chứ? Liễu Y không để ý tới chuyện hồi nãy nữa, nghiêm túc nói. Kiều Kỳ, cô đừng nghĩ như vậy, yên tâm ở đây đi, mới vừa rồi không liên quan tới cô thật đó, chị Tiền nói như vậy, là bởi vì chuyện của tôi. Kiều Kỳ đau xót, hồi lâu, một, góc chuyện audio.com, tiếng, Liễu Y, cô thật sự không sợ tôi gây phiền toái cho cô sao? Không đâu, cô cứ yên tâm ở đây đi, 2 tuần lễ còn chưa tới đâu, chuyện tôi đã hứa, tôi chắc chắn phải làm. Liễu Y nói, Kiều Kỳ nghe thấy, phức tạp liếc nhìn Liễu Y, gật đầu. Vậy tôi trụ ở đúng 2 tuần rồi nói tiếp, cảm ơn cô, Liễu Y. Liễu Y khoát tay, thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc chính mình đang thiếu tiền, cũng may còn có Kiều Kỳ, không cần cảm ơn đâu, tôi sẽ thu phí đó. Kiều Kỳ vừa nghe Liễu Y từ chối, trong lòng chua xót, tuy Liễu Y ngoài miệng không nói, nhưng đã dùng hành động thay cho lời nói, Kiều Kỳ cảm thấy, có thể gặp được Liễu Y thật là hạnh phúc biết bao. Cách chương.